bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 6. Chương 6. Maya truyền thuyết cùng tranh đoạt từng giây từng phút. Năm 2012 ngày 21 tháng 12. Maya nhất tộc ở lại trên đời nổi danh nhất mạt thế dự ngôn. Theo Maya truyền thuyết thần thoại, hiện giờ văn minh nhân loại đã là trên địa cầu thứ 5 Thái Dương Kỳ. Trước đó, đã từng có 4 cái trước cổ văn minh bị hủy diệt. Mỗi đệ nhất văn minh bị hủy diệt sau đó cũng sẽ trọng quy hư vô. Sau đó mới bắt đầu tân Thái Dương Kỳ, mà hiện giờ địa cầu đã là thứ 5 kỷ văn minh rồi. Mà thứ 5 Thái Dương Kỷ văn minh điểm cuối, ở Maya trong truyền thuyết thần thoại, chính là năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày đó tới. Đương nhiên rồi, như vậy dự ngôn tự nhiên không có bao nhiêu người sẽ coi là thật. Giống như trước năm 1999 thế giới đại ma vương hạ xuống cái gì dự ngôn cũng đều chỉ là dọa người. Chơi đùa thôi, nhưng là tương đối mà nói. Maya nhất tộc dự ngôn độ tin cậy nhưng là cao hơn rất nhiều. Ngược lại cũng không phải nói Maya nhất tộc có bao nhiêu thần kỳ dương nào, mà là chỉ kỳ mạt thế khái niệm quan hệ. Rất nhiều mạt thế dự ngôn đều là nhiều chút thần thần quái quái nhiều chút. Nghe cũng làm người ta cảm thấy là tôn giáo tên lường gạt. Căn bản không có cái độ tin cậy gì. Mà Maya nhân dự ngôn nhưng là nhảy ra tôn giáo mạt thế dự ngôn cơ cấu. Vẻn vẹn chỉ là lấy văn minh đứt đoạn tới kể mạt thế dự ngôn. Theo khoa học giới kiểm chứng, ở các nơi trên thế giới quả thật có rất nhiều đã bị hoàn toàn hủy diệt siêu di tích cổ đại. Những di tích này động là chính là lấy vạn năm thời gian tới tiến hành tính toán. Mặc dù trải qua nhiều năm như vậy biến thiên, những di tích này đã sớm bị hủy được miếng ngói không dư thừa. Nhưng là thỉnh thoảng lúc này nhưng cũng có chút kỳ lạ tạo vật còn sót lại. Tỉ như từng tại Thái Bình Dương đáy biển nơi nào đó phát hiện qua di tích. Nơi đó nào đó tạo vật rất giống là hạch tử thiết thi. Tương tự với hiện đại nhà máy năng lượng nguyên tử một loại. Mà di tích lịch sử đã có trên 100 vạn năm rồi. Đương nhiên rồi. Vẻn vẹn chỉ là Maya dự ngôn lời nói, kia ngược lại cũng không phải đại sự gì, dù sao loại này dự ngôn biển rồi đi, mặc dù có một cái hơi có nhiều chút độ chân thật dự ngôn tồn tại, nhưng là ai cũng sẽ không thật lấy nó coi là chuyện to tát. Dù sao hiện đại xã hội tiết tấu nhanh như vậy, trừ phi là những thứ kia tinh thần có vấn đề nhân. Nếu không không người sẽ cả ngày suy nghĩ cái gì mạt thế dự ngôn một loại. Nhưng là bây giờ Bùi Kiêu lại bất đồng. Thứ nhất, hắn đã trải qua này trùng trùng không tưởng tượng nổi chuyện. Một là người chết liễu chi sau lại sinh ra linh hồn. Hai là linh hồn lại còn tiến vào âm phủ địa ngục đi du lịch một vòng. Này thật vất vả từ âm phủ trong địa ngục xông trở lại. Lập tức liền nghe được kinh khủng như vậy sự tình. Nếu là sóng điện từ đến điểm giới hạn sau, cái kia âm phủ địa ngục thật sẽ cùng cái thế giới này trọng hợp. Như vậy kết cục nhất định là hết thảy tất cả đừng có mơ. Thiên biết kia trong địa ngục rốt cuộc có bao nhiêu quái vật kinh khủng. Quang là tầng thứ nhất thượng thì có kinh khủng như vậy quái vật chút ít. Nếu là tiếp tục thâm nhập sâu địa ngục, ở trong đó quái vật vậy còn được. Bùi Kiêu nhất thời liền nghĩ tới đầu kia tiến hóa sau song đầu quái lang. Trên thực tế, Bùi Kiêu cũng hoài nghi tới hết thảy các thứ này chẳng qua chỉ là trùng hợp. Những Maya đó nhân bị hủy diệt lúc thậm chí còn căn bản không sinh ra cận đại khoa học. Liền đừng nói gì đến sóng điện từ tích lũy loại chuyện. Bọn họ lại dựa vào cái gì trước thời hạn mấy trăm năm cũng biết mạt thế đây. Nhưng là lại nghĩ lại, nếu đều nói là dự ngôn rồi, vậy thì nhất định là trước thời hạn nói ra sự tình mới xem như dự ngôn. Nếu không cũng chờ đến sự tình phát sinh lúc mới nói ra đến. Vậy kêu là làm phóng dám, mà không phải là cái gì dự ngôn rồi. Hơn nữa Bùi Kiêu cũng mơ hồ nhớ. Tựa hồ tốt hơn một chút năm trước, đã từng có khoa học gia tranh luận quá Maya dự ngôn. hắn đã quên là đang ở cái gì trong tạp chí thấy được. Chỉ là mơ hồ nhớ phía trên kia nói Maya dự ngôn là có bằng cớ cụ thể. Kỳ chứng cớ chính là Maya người là sớm nhất quan sát được tinh tế từ lực dân tộc. Tỷ như bọn họ quan sát sao thiên lang trải qua chính là kỳ minh chứng. Mà căn cứ người này nghiên cứu, tựa hồ trên địa cầu từ trường đang ở sinh ra một loại cực vi tiểu biến hóa. Mà cho đến năm 2012 lúc, loại này từ trường sẽ đạt tới một cái điểm giới hạn. Từ đó làm cho toàn bộ địa cầu bỗng nhiên mất đi trọng lực. Rồi sau đó không khí bỏ trốn xuất địa cầu, đưa đến đại hủy diệt. Như vậy nhất đoạn văn tự, tuy nói cái này dự ngôn kết quả cùng trước mắt Bùi Kiêu biết kết quả có chút sai lệch. Nhưng là đối với từ trường một đoạn kia nghiệm chứng nhìn lại có 7-8 phần tương tự. Nói cách khác, này Maya dự ngôn rất có thể là thật. Bùi Kiêu lúc này liền ở tại chỗ đứng ngồi không yên đứng lên. Hắn cũng không dám đem mình trải qua nói cho Jenny. Bởi vì hắn cũng từng nói xa nói gần hỏi thăm một phen vết rách không gian sự tình. Theo Jenny từng nói, chính quyền đối với kia vết rách không gian rất là coi trọng. Thậm chí có 7-8 thành khoa học gia đều cho rằng kia vết rách không gian nhưng thật ra là thuyết. Tương đối bên trong đề cập tới wormhole, ở vết rách không gian một đầu khác rất có thể là một cái vũ trụ tinh hệ. Nói không chừng nhân loại tinh tế thời đại liền đem từ nơi này vết rách trong không gian mở ra vân. Vân, cho nên chính quyền phân ra thật là lớn một khoản nghiên cứu vốn tới hướng về khe nứt vết không. Gian tiến hành nghiên cứu, nhưng là rất đáng tiếc là, này vết rách không gian chỉ có linh hồn mới có thể chạm. Lấy nhân loại bây giờ khoa học kỹ thuật trình độ mà nói. Có thể thấy vết rách không gian đã là rất miễn cưỡng chuyện. Phải nhất định thông qua nào đó điện từ xếp mới có thể làm được. Mà muốn đụng chạm này điện từ không gian, lấy nhân loại trước mắt khoa học kỹ thuật trình độ căn bản là không làm được. Mà chính quyền mặc dù cũng võng la cùng quản lý hơn 90% tự do linh hồn thể. Chỉ thoát khỏi khí tức màu đen linh hồn thể, nhưng là ở ít năm như vậy nghiên cứu chung. Vùi đầu vào vết rách trong không gian tự do linh hồn không có 10.000. Ít nhất cũng có 8-9.000 rồi, nhưng là một cái linh hồn cũng chưa có trở về. Thậm chí còn có tốt hơn một chút mang theo trời sinh vũ khí tự đi tránh thoát giả tiến vào vết rách. Trong không gian, cũng vẫn không có chạy thoát này mất tích vận mệnh, cho nên lâu ngày cũng không có người dám tiến vào vết rách trong không gian rồi. Mà liên quan tới vết rách không gian hết thảy cũng đều thành mê. Thậm chí là thành cấm kỵ. Chính quyền còn là này treo giải thưởng rồi 10 tỷ kim tiền. Cho dù là linh hồn thể không cách nào hưởng thụ, nhưng là bọn họ thân nhân còn có thể tiếp nhận. Chỉ là dù vậy, đến nay cũng không có bất kỳ liên quan tới vết rách trong không gian tin tức. Bùi Kiêu tự nhiên là không có khả năng đi bốc lên cái này đâu. Hắn có thể không phải là cái gì kẻ ngu, đừng nói kia 10 tỷ hắn căn bản cũng không tham. Cho dù là hắn tham kia 10 tỷ, cũng phải có mệnh đi hưởng mới được à. Nếu để cho người khác biết hắn ở địa ngục trong âm phủ tới một lần du lịch, chỉ sợ hắn ngay lập tức sẽ bị những khoa học gia đó môn cho quan ở trong phòng thí nghiệm làm con. Khỉ đi, nghe Jenny lời muốn nói sự tình. Tựa hồ các khoa học gia đã tại chế tạo đối phó quỷ quái linh hồn vũ khí. Là một loại siêu điện từ chế tạo thử vũ khí. Thiên biết những khoa học gia đó môn rốt cuộc có hay không trói buộc hoặc là phá hủy linh hồn thủ. Đoạn đây, như vậy thứ nhất, toàn bộ vết rách không gian bí mật cũng chỉ có thể bảo tồn ở Bùi Kiêu đáy lòng rồi. Chỉ sợ cũng chỉ có hắn mới biết năm 2012 ngày 21 tháng 12 ngày đó rốt cuộc sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Nếu là sự kiện kia là thật lời nói, như vậy nhân loại thật là sẽ hủy diệt. Bùi Kiêu vốn là mắt thấy Jenny có thể hiện hình cùng nàng thân nhân ở cùng một chỗ. Hắn cũng động cái ý niệm này, dự định sau khi về nhà cùng cha mẹ muội muội ở cùng một chỗ. Hơn nữa nghe Jenny từng nói, trên thế giới rất nhiều quốc gia đều được lập linh hồn tổ chức. Bên trong tổ chức đều là nhiều chút tự do linh hồn thể. Mà trong đó lấy chánh thoát giả là lãnh đạo cao cấp. Tạo thành chính quyền linh hồn tổ chức, chuyên môn dùng để đối kháng những thứ kia càng ngày càng nhiều tà ma ngoại đạo nhiều chút. Nghe nói ở những tổ chức này bên trong có thể tiếp đủ loại nhiệm vụ. Có chút tương tự với nước Pháp ngoại tịch dòng binh hình thức. Một loại đều là chính quyền phát hành tà ma ngoại đạo tiêu diệt nhiệm vụ. Hoặc là ảo tưởng địa tìm tòi nhiệm vụ vân vân. Ngoại trừ có thể tham chính phủ nơi đó lấy được số lớn tiêu chuẩn năng lượng trở ra. Càng có thể được thế tục kim tiền cho mỗi người thân nhân. Theo Jenny từng nói, ở nước Mỹ mỗi hoàn thành một cái thông thường nhất tuần tra nhiệm vụ. Kỳ tiền lương cũng là 24 giờ mấy chục ngàn USD tả hữu. Bây giờ nhà nàng đình trên căn bản đều là dựa vào nàng đang chống đỡ. Huống chi với nhau đều được linh hồn thể rồi. Biên giới đối với những thứ này linh hồn thể mà nói cũng cơ bản không có gì ràng buộc. Trung Quốc tránh thoát giả nếu là cảm thấy Trung Quốc linh hồn tổ chức hiệu ích không được. Bọn họ đại khái có thể chạy đến nước Mỹ tới đi làm. Đây đối với khan hiếm tránh thoát giả mà nói, bất kỳ quốc gia cũng sẽ lấy lễ tướng đời. Cho nên Trung Quốc bên kia linh hồn tổ chức công hiệu ích khẳng định cũng không kém. Nếu không nhân tài sớm chạy sạch, ngược lại nhân đều chết hết. Ai còn ràng buộc được ai vậy? Ghê gớm để cho Mỹ Quốc chính phủ giúp bọn hắn thân nhân đồng thời làm di dân. Mỹ Quốc chính phủ sợ rằng còn ba tâm không phải. Vừa vặn có thể võng la người ở mới. Tình huống như vậy Bùi Kiêu khi còn sống căn bản là không có cách tưởng tượng. Ai biết mẹ nó chết lại còn có thể biến thành khan hiếm nhân tài. Còn sống thời điểm ngược lại còn biến thành tích lũy sản phẩm. Đây thật là thiên đại đùa giỡn. Thực ra ngươi cái ý nghĩ này là không đúng. Jenny nhưng là đáp lại Bùi Kiêu lần này than phiền. Nàng nghiêm túc nói. Phổ thông người chết sau, bình thường cũng sẽ bị tội nghiệt bao vây, cũng chính là người sở chứng kiến tầng kia khí tức màu đen. Đây là bất kỳ linh hồn thể cũng không dám đụng chạm cấm kỵ. Ngoại trừ tránh thoát giả trở ra, bọn họ không những có thể tự đi tránh thoát chính mình tội nghiệt, càng có thể giúp người khác tránh ra khỏi tội nghiệt, còn có chính là xa hoa lần trời sinh vũ khí. Tỷ như thanh kia mã tấu cũng có thể cắt ra tội nghiệt. Nhưng là giống vậy, tránh thoát giả mỗi lần trợ giúp một cái linh hồn giải thoát ra tội nghiệt. Như vậy hắn cũng có uể oải một đoạn thời gian thật lâu. Mà dùng này xa hoa lần vũ khí cắt ra tội nghiệt. Ngày này sinh vũ khí phẩm cách là sau đó hàng. Vốn là có thể chứa 500 phần tiêu chuẩn năng lượng phẩm cách. Bình thường sau đó hàng 50 tả hữu, như vậy trời sinh vũ khí toàn thế giới cũng bất quá 3-4 đem mà thôi. Ai dám xa xỉ như vậy? Cho nên, một cái linh hồn tổ chức tự do linh hồn thể số lượng. Cơ hồ chính là cái này tổ chức thực lực thể hiện. Đặc biệt là gần đây 2 năm qua, theo càng ngày càng nhiều quỷ quái tà ma đồ vật hóa. Linh hồn tổ chức tầm quan trọng chính là càng ngày càng lớn. Ngươi biết không, ở tổ chức nội bộ khen thưởng lớn nhất nhiệm vụ là cái gì? Không phải là tiêu diệt quỷ quái tà ma, cũng không phải tổ chức đội ngũ tiến vào ảo tưởng địa, mà là tránh thoát giả liều mạng nghỉ ngơi 1-2 tháng tổn thất. Đi cứu ra một cái tự do linh hồn thể đến. Hơn nữa cái này tự do linh hồn thể còn phải cùng nên quốc gia linh hồn tổ chức ký hợp đồng. Phải nhất định là tổ chức đó công việc 10 năm trở lên mới được đây. Nghe vậy Bùi Kiêu trong lòng, động một cái, hắn liền hiếu kỳ nói. Nói như vậy, kia tránh thoát giả không phải là mỗi người linh hồn tổ chức thành viên nòng cốt sao? Thực lực của bọn hắn như thế nào đây? Jenny khẽ mỉm cười. Mang theo hâm mộ giọng, người cũng không phải là tránh thoát giả sao? Y theo chính quyền ghi chép, mỗi 1 triệu người chung có thể sẽ xuất hiện một cái tránh thoát giả. Thực ra bọn họ và người bình thường linh hồn không có gì khác biệt. Nhưng là rất là để cho người ta kỳ quái là bọn họ ý chí đặc biệt bền bỉ, ý niệm cũng là như sắt, một loại kiên định, ngoại trừ có thể từ tội nghiệt chung tránh thoát trở ra. Bọn họ cũng không sợ những quỷ kia quái tà ma phụ thể. Bình thường một khi quỷ quái tà ma phụ thể đến trên người bọn họ ngược lại có thể cắn nuốt hết quỷ quái tà ma. Hơn nữa càng để cho người hâm mộ là thực lực của bọn hắn ở một ngày trở nên mạnh mẽ. Tỉ như chúng ta quốc gia mạnh nhất cái kia tránh thoát giả. Nghe nói cũng là toàn thế giới mạnh nhất linh hồn. Bây giờ hắn sau khi hóa hình thậm chí có thể người bình thường hoàn toàn tương tự. Hơn nữa một tay có thể giơ lên một chiếc xe con. Người này chỉ là lực lượng thân thể đã có thể tiêu diệt rất nhiều đáng sợ quỷ quái tà ma rồi. Nơi đó là chúng ta có thể so sánh với A. Bất quá ngươi cũng là tránh thoát giả. Nói không chừng ngươi cũng sẽ trở nên mạnh như vậy đây. Trong lòng Bùi Kiêu động một cái. Hắn cũng không rõ ràng bản thân rốt cuộc có phải hay không là cái gọi là tránh thoát giả. Nhưng là hắn dám rất khẳng định nói. Mình tuyệt đối sẽ không sợ sợ cái kia khí tức màu đen. Hơn nữa từ Jenny thật sự miêu tả những tà đó ma quỷ quái loại quái vật đến xem. Đối với hắn mà nói thật là giống như là đang chơi một dạc ở âm phủ địa ngục, thậm chí ngay cả kia. Tối cơ bản zombie cũng không sánh nổi. Chẳng qua là một ít có thể ảnh hưởng nhân ý thưởng thức bóng đen thôi. Mạnh nhất cũng bất quá là đem một người bắt sát kéo tử. Đối với gặp qua nhân diện cự lang cùng cửu trảo nhân diện điều khủng bố như vậy sinh vật Bùi Kiêu mà nói, cũng bất quá là dùng lôi điện tiêu trước nhất tiêu liền xong. Trên thực tế, Bùi Kiêu tâm lý bí mật thật sự là quá nhiều. Trong cơ thể lôi điện phù văn là trọng yếu nhất bí mật. Đây là thà chết cũng không thể tiết lộ đồ vật. Trừ những thứ này ra chính là kia địa ngục âm phủ trải qua. Để cho hắn mở rộng tầm mắt, biết cái gì mới là thật kinh khủng. Thứ yếu chính là hắn cũng có thể tăng lên tự thân chấp niệm. Nếu là chiếu cái kia dạng tốc độ tăng lên, cho hắn cái thời gian 3-5 năm, sợ rằng hóa hình sau đó đều có thể thay đổi siêu nhân. Xem ra những thứ kia tránh thoát giả giống như hắn, cũng là có thể đề cao tự thân chấp niệm nhân. Nghĩ tới đây, trong lòng Bùi Kiêu nhưng là chấn định lại. Mặc dù mới vừa nghe đến sóng điện từ điểm giới hạn thời gian và may a dự ngôn mạt thế thời gian giống nhau, khi đó hắn đúng là tâm thần kích động, cơ hồ liền muốn sợ đến gục xuống. Nhưng là hắn trời sinh tính dù sao kiên nghị, chỉ cần có đinh điểm có khả năng cũng phải đi liều mạng một phen. Nếu hắn đã thấy qua âm phủ địa ngục kinh khủng, như vậy là tuyệt đối không tính lại trải qua một lần. Trước mắt là năm 2009 mạt, cách cuối năm 2012 còn có thời gian 3 năm. Này thời gian 3 năm bên trong lại nhìn hắn như thế nào diễn dịch? Có được hay không che chở ở thân nhân mình? Có được hay không chiến thắng kia địa ngục kinh khủng? Không tới một khắc cuối cùng, Bùi Kiêu tuyệt sẽ không nhận thua. Jenny, còn là nói thiên sinh vũ khí đi. Uy lực thật có khổng lồ như vậy. Hơn nữa những thứ kia ảo tưởng địa lại vừa là một ít gì địa phương. Nếu bên trong có số lớn trời sinh vũ khí, như vậy chính quyền tại sao không tổ chức nhân đi vào thật tốt đây? Chẳng lẽ ra vào những thứ kia ảo tưởng địa có cái gì không có phương tiện chỗ? Trong lòng Bùi Kiêu chủ ý nhất định. Biết trước mắt hắn trọng yếu nhất chuyện chính là tích lũy thực lực. Vô luận là gia tăng tự thân chấp niệm cũng được, hay lại là tăng lên trong cơ thể lôi điện chi lực uy lực cũng được. Đây đều là hắn tư để hạ có thể làm chuyện. Mà trên mặt nổi lại có một cái khác, cái quan trọng hơn thực lực tăng lên biện pháp. Đó chính là lấy được trời sinh vũ khí, phòng cụ, đạo cụ. Jenny gật gật đầu nói, những thiên đó sinh vũ khí uy lực nhưng là lớn đến lạ thường đâu rồi. Theo ta sở chứng kiến tình hình mà nói, thanh kia mạnh nhất mã tấu, tổng cộng có thể chứa 500 điểm tiêu chuẩn năng lượng. Đây chính là 5-6 người toàn bộ năng lượng A, ngưng tụ ở một cái mã tấu bộ dáng vũ khí thượng. Mặc dù cầm nó người kia bây giờ chỉ rót thua một nửa năng lượng, chỉ có thể phát huy ra món vũ khí này một nửa uy lực. Nhưng là một đao chém xuống, cách không cũng có thể đánh ra hơn 20 mét khoảng cách. Cho dù là cốt sắt, tường xi măng cũng một đao chém làm lưỡng đoạn rồi. Những quỷ kia quái tà ma cái gì cơ hồ là một đao bên dưới trực tiếp tan thành mây khói. Trước vẫn cùng ngươi đề cập tới đâu rồi. Lần này tập thể nhân trong nhiệm vụ, bởi vì người kia dưới sự khinh thường toàn lực công kích, cơ hồ đem một tòa tiểu lâu cũng chém vỡ xuống. Uy lực này nhưng là có thể so sánh phản xe tăng mí sai rồi. Bùi Kiêu đầu tiên là cả kinh, về sau lại vừa là vui mừng. Tâm lý đối với những thiên đó sinh vũ khí thật là càng phát ra khát vọng. Huống chi đây là một cái không biết tên mã tấu mà thôi. Nếu là những thứ kia có ngàn tỷ người tin tưởng truyền thuyết vũ khí lại nên làm như thế nào? Đây còn không phải là kinh thiên động địa uy lực à? Nếu là thật lấy được như vậy truyền thuyết vũ khí, sợ rằng cho dù là địa ngục hạ xuống hắn cũng bảo vệ được tự thân và người thân rồi. Jenny lại nói tiếp, trời sinh vũ khí uy lực dĩ nhiên là cực lớn, nhưng là phải lấy được những vũ khí này cũng không phải là đơn giản như vậy chuyện. Trước mắt cả thế giới mỗi cái địa phương tổng cộng phát hiện 7 chỗ ảo tường địa. Tỷ như quốc gia của ta thì có 2 nơi, một nơi Nam Bắc chiến trường, bên trong phần nhiều là bồi hồi Nam Bắc thời kỳ chiến tranh binh lính quỷ hồn. Một nơi là Tây Bộ trong rừng rậm Hoàng Kim Quốc Độ, là mọi người tin tưởng Maya Hoàng Kim thành ảo tưởng đồ vật hóa. Nhưng là ngươi đừng tưởng rằng từ trong đó lấy được trời sinh vũ khí chính là như vậy chuyện dễ. Giang, nói tới chỗ này, Jenny ánh mắt lộ ra một cái tia thần sắc sợ hãi. Nàng lẩm bẩm nói, ta là ở 3 năm trước đây tử, lúc ấy vận khí tốt. Một cái tránh thoát giả thỉnh thoảng đi ngang qua ta từ địa phương. Nàng và ta là một trường đại học học chung trường. Mặc dù không là rất quen, nhưng là cũng miễn cưỡng nhận biết. Mà khi ức nàng người nhà vừa vặn bởi vì khủng hoảng kinh tế mà cần tiền gấp tới cứu công ty, cho nên hắn liền tiếp nhận tránh thoát nhiệm vụ. Mà khi thời điểm gặp ta, vừa vặn nhận biết ta, cho nên cùng với tiện nghi người khác, chẳng để cho ta được cứu được, mà ta cũng vậy vì vậy mà được cứu. Từ khi đó bắt đầu ta tiến vào trong thế giới linh hồn. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, ta vừa nghĩ tới ngày sau cha mẹ cùng em trai lúc chết sau khi, ta chỉ có thể nhìn bọn họ tiến vào vết rách trong không gian. Lòng ta nhất thời liền níu chặt. Bùi Kiêu, ta biết ta đúng là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ngươi vô luận đến bất kỳ quốc gia linh hồn tổ chức cũng có thể miễn phí lấy được này một hệ liệt tin tức, nhưng là ta thật sự là không có biện pháp a. Muốn ta chính mình đi đến trời sinh vũ khí lời nói, khả năng theo tập thể hành động mấy chục năm sau mới khả năng có được một tia cơ hội. Nhưng là ngươi nhưng là tránh thoát giả, chỉ cần ngươi cẩn thận một chút, rất dễ dàng liền có thể ở Nam Bắc chiến trường lên đến trời sinh vũ khí. Cho nên ta, chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu nhưng là chuyện nhà mình biết. Hắn trên người có quá nhiều bí mật, những thứ này đều là không thể cho người ngoài biết chuyện. Cái gọi là tài bất lộ bạch chính là có chuyện như vậy. Mà hắn bí mật đối với linh hồn mà nói chính là một món tiền của khổng lồ. Cho nên Jenny đúng là có chút lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nhưng là đối với hắn mà nói nhưng là kịp thời thay hắn biết mê muội. Cũng mới nhanh như vậy biết sau khi chết thế giới này rất nhiều bí mật. Jenny nhìn thấy Bùi Kiêu mỉm cười hướng về phía nàng. Nàng trong lòng cũng là nhất thời buông lỏng một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Ảo tưởng địa cũng không phải là thực tế liền tồn tại điểm, mà là rất nhiều người tin tưởng cùng khẳng định, lúc này mới đồ vật hóa xuất hiện ảo tưởng nơi, cho nên những thứ này ảo tưởng địa cũng đều chỉ có chúng ta linh hồn mới có thể tiến vào. Những người bình thường kia là vừa không thấy được cũng tiến vào không tới ảo tưởng địa. Hơn nữa ảo tưởng địa cũng có mạnh yếu cấp bậc phân chia. Càng nhiều nhân tin tưởng, hơn nữa càng thần bí, thậm chí dứt khoát là trong thần thoại địa điểm. Như vậy, ảo tưởng địa thường thường rất kinh khủng. Tiến vào người bên trong 89 phần 10 đều chết ở bên trong. Bao gồm những tránh thoát giả đó tất cả đều là giống vậy. Tỉ như giống như Đông Âu ác ma thành chính là như thế. Mà tương đối, trong lịch sử đã từng tồn tại, hoặc là cũng không rất thần bí ảo tưởng địa. Như vậy, ảo tưởng địa cũng sẽ không quá khó khăn. Tỉ như Nam Bắc chiến trường chính là như thế. Toàn thế giới chính quyền môn thậm chí đối với này, 7 cái ảo tưởng địa tiến hành một cái cấp bậc chấm điểm. Nam Bắc chiến trường ảo tưởng địa độ khó, ước chừng là 3 cái tránh thoát giả đồng thời tiến vào. Ở bên trong ước chừng không hội ngộ đến nguy hiểm tánh mạng. Mà Hoàng Kim Quốc độ là 9 tránh thoát giả. Còn có chính là Ấn Độ Ngạo Quỷ Đạo là 27 người. Trung Quốc Phong Đô cửa vào là 49 người. Thái Bình Dương Atlantia Di Tích là 32 người. Nhật Bản Hoàng Tuyền Huyệt cửa vào là 34 người. Kinh khủng nhất chính là Đông Âu Ác Ma Thành rồi. Là 142 người. Đây cũng là toàn thế giới toàn bộ tránh thoát giả số lượng tổng hợp. Jenny nói tới chỗ này lại cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Bùi Kiêu. Nàng lúc này mới cẩn thận nói. Bây giờ biết những thứ này ảo tưởng địa kinh khủng chứ? Trên thực tế, nghe nói những khoa học gia đó môn dự đoán. Ở toàn thế giới các nơi rất có thể còn có không bị phát hiện ảo tưởng địa. Dù sao ảo tưởng địa yêu cầu tránh thoát giả giác quan bén nhạy mới có thể phát hiện. Giống như ta vậy phổ thông linh hồn là không có khả năng phát hiện. Khác ảo tưởng địa độ khó cũng quá lớn. Nhưng là nếu là Nam Bắc chiến trường lời nói. Bên trong quái vật đại đa số đều là vô hình u linh hoặc là hữu hình quỷ quái. Ngoại trừ những đầu mục đó trở ra cơ hồ đều không cách nào thương tổn tới ngươi. Cho nên ta đây mới thỉnh cầu ngươi giúp ta đi kiếm một cái trời sinh vũ khí đến. Chỉ sợ là chỉ có vài chục điểm tiêu chuẩn năng lượng sức chứa trời sinh vũ khí đều được. Chấm ngoặc kép, Bùi Kiêu thật sâu nhìn Jenny liếc mắt. Hắn gật gật đầu nói. Ta biết ý ngươi, chỉ cần ngươi có một cái tối vũ khí cơ bản. Như vậy sau này khi các ngươi quốc gia tổ chức tập thể tiến vào ảo tưởng địa lúc. Người cũng có thể bằng vào vũ khí này ở bên trong chiếm cứ một người địa vị. Có lẽ lâu ngày, người cũng có thể được mạnh hơn vũ khí hoặc là có nhiều đến mấy bả vũ khí. Là như vậy đi, như vậy thứ nhất, đem người làm thân người chết sau, người mới có thể giúp bọn họ tránh thoát. Được, ta đáp ứng ngươi, sáng mai chúng ta thì xuất phát đi Nam Bắc chiến trường. Ta giúp ngươi lấy được trời sinh vũ khí sau. Ta ngay lập tức sẽ phải đi về Trung Quốc. Ta tử vong sau đó còn không thấy thân nhân. Ta lo lắng bọn họ không biết sự tình hình rõ ràng. Có thể sẽ làm ra nhiều chút chuyện điên rồ. Nghe vậy Jenny lập tức kinh hỉ nói. Hay, hay, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Ta đây phải đi kêu cha chuẩn bị xong. Ngày mai chúng ta liền ngồi hắn xe đi Nam Bắc chiến trường nơi. Thật rất cảm tạ ngươi. Thật, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, Jenny đã cười hướng vách tường bay ra ngoài, mà Bùi Kiêu cũng không đi quản hắn, mà là nhắm hai mắt quan sát thân thể của mình tình huống tới. Lúc trước xông ra địa ngục lúc, bởi vì hắn sử dụng lôi điện thiêu đốt, cho nên tự thân chấp niệm còn dư lại 126 phần. Tiêu chuẩn năng lượng ngược lại là không có tiêu hao quá nhiều. Bởi vì có cái kia cự lang thân thể coi như bồi thường. Đồng thời còn có ngoài ý muốn chiếm được thập phần tiêu chuẩn năng lượng. Cho nên thực lực của hắn cũng không có quá nhiều hao tổn. Trong cơ thể lôi điện chi lực vẫn có thể chứa đựng tam phần nhiều. Nếu là kia Nam Bắc chiến trường đúng như Jenny lời muốn nói đơn giản như vậy lời nói. như vậy hắn ở bên trong sẽ không có nguy hiểm gì. Thứ nhất hắn là dự định còn Jenny ân huệ. Hắn người này nhất là ân oán rõ ràng. Có ân báo ân, có cừu báo cừu, tỉ như trước mấy cái đá hắn da trắng nam tử. Tạm thời còn không có biện pháp cùng bọn họ so đo. Đợi đến hắn thực lực cường đại sau, thế nào cũng phải đem bọn họ chân cho chém đứt không thể. Bùi Kiêu nhất là chịu không nổi những thứ này điều khí. Nhưng là giống vậy, mặc dù Jenny là có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hiểm nghi, nhưng cũng quả thật cho hắn cực lớn trợ giúp. Một là kia sóng điện từ lý luận, để cho hắn biết mình là lúc này không nhiều. Hai là thế giới các nước linh hồn tổ chức giới thiệu, để cho hắn đối với sau khi chết thế giới có cơ bản nhận biết. Tam chính là trọng yếu nhất, trời sinh vũ khí cùng ảo tưởng địa. Phần ân tình này hắn nhưng là phải nhất định trả lại. Thuận tiện ta cũng vào đi bên trong xem một chút có hay không có ta dùng chung trời sinh vũ khí. Nếu là có thể lấy được một cái tương tự mã tấu vũ khí, như vậy tạm thời lúc này lại cũng đủ rồi. Trong lòng Bùi Kiêu nghĩ đến cực kỳ rõ ràng. Đầu tiên, hắn phải nhất định cùng thân nhân mình lấy được liên lạc, muốn cho thân nhân biết hắn tồn tại. Thứ yếu muốn đi vào đến Trung Quốc linh hồn bên trong tổ chức, cũng không yêu cầu quá mức nổi tiếng, chỉ cần để cho cha mẹ cùng muội muội thoát khỏi thế tục phương diện kinh tế khốn nhiễu là được. Tiếp lấy đó là nghĩ hết tất cả biện pháp đến đề cao thực lực bản thân. Hắn chỉ có thời gian 3 năm tới tăng thực lực lên. Vô luận là tự thân chấp niệm, lôi điện phù văn, hay lại là đủ loại cường đại trời sinh vũ khí, hắn nếu muốn tấn tất cả biện pháp tới không ngừng trở nên mạnh mẽ. Kiến thức gọi hồn ở giữa ngục kinh khủng, hắn mới biết có thể tồn tại ở này thế giới loài người là một kiện tốt đẹp dường nào sự tình. Có lẽ lấy một mình hắn lực lượng không cách nào chống lại âm phủ địa ngục trọng điệp, nhưng là hắn ít nhất phải có đầy đủ lực lượng tới bảo vệ mình thân nhân. Ta tuyệt không buông tha, chỉ sợ chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, ta cũng tuyệt đối sẽ không buông tha. Bùi Kiêu tự mình lẩm bẩm. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ kia Washington thành phố cảnh đêm. Bây giờ là năm 2009 tháng 12. Hắn còn có thời gian 3 năm đi chuẩn bị cùng trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.